Chương 800, trước tiết mì cổ tỏ ủ ra bệ. Cương vị là cái gì trước tiết mà phụ cái này rõ ràng chính là đang thử thăm dò Lưu Húc. May mắn Lưu Húc còn nhớ rõ trưởng nữ trước tiết mì cổ tỏ ủ ra bệ là mở tiệm thức uống lạnh, cho nên hắn lên đường. Người đại tỷ là mở tiệm thức uống lạnh, vẫn luôn là nàng một người vội vàng, cho nên hắn muốn chiêu cá nhân làm của nàng trợ thủ. Lui về phía sau chuyển. Lẽ nào Lưu Húc lại nói sai hay sao không biết cả nỏ chỗ ít ba bên trong kịch tình phát triển. Thật sự là quá hố cha nư a vắt hết bóc, Lưu Húc cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chiêu bài cái gì cương vị, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người. Xoay người một cái, Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ, bởi vì là một cái cười đến phi thường ôn nhu, vẫn là đại nguyệt hung mỹ nữ liền đứng ở đằng kia. Người mỹ nữ này ăn mặc màu hồng liên y liề váy ngắn, cổ áo mở phi thường thấp, mà vì pho nở dê ngư a mất cả tháng hung bắn ra tới, nguyệt hung trước còn bị một cái hắc sắc nơ con bướm liên tiếp. Trừ cái đó ra, nàng Nguyệt Hung trước còn mang một cái ngân sắc thập tự giá, trên lưng còn quấn một cái hát sắc đai lưng. Chợt nhìn một cái đi, cái này thành thục chứng trạc mỹ nữ chắc là bên trong tóc dài, nhưng trên thực tế nàng Lưu cũng là tóc dài, chỉ bất quá nàng trói thành một bó rũ xuống ở sau lưng. Muốn không phải Lưu Húc chứng kiến phía bên phải của nàng có một bó đuôi tóc bị gió thổi khẽ đung đưa, Lưu Húc còn thật sự cho rằng là bên trong tóc dài. Tỷ tỷ, hắn là tới nhận lời mời, chính ngươi giải quyết, ta trở về phòng xem sách. Nói. Cũng không có cho Lưu Húc sắc mặt tốt nhìn trước tiết mạ phỉu liền lên lầu, cái kia tự tin song đuôi ngựa còn theo của nàng bước đi riêu a riêu. Ta go y trước tiết mỉ cổ tỏ u dạ bệ, ngươi kêu ta mỉ cổ tỏ u dạ bệ là được rồi. Nói, rất lễ phép trước tiết mỉ cổ tỏ u dạ bệ liền hướng Lưu Húc cúc cung. Tuy là cảm thấy rất phiền phức, thế nhưng nhất cơ bản lễ tiết hắn vẫn muốn tuân thủ, cho nên Lưu Húc liền vội vàng cúc cung, cũng nói, ta go y trong lúc nhất thời, Lưu Húc biến thành công. Bởi vì hắn căn bản không biết mình ở cả nỏ chỗ ít ba bên trong thân phận. Con ngươi đảo một vòng, Lưu Húc cứ tiếp tục nói, ta go ý Lưu Húc. Lưu Húc có chút khốn hoặc nhìn Lưu Húc, trước tiết mỉ cổ tỏ u ra bệ lại hỏi, ngươi danh tự này dường như không phải Nhật Bản A, hình như là Trung Quốc. Đối với, ta chính là người Trung Quốc. Lưu Húc thản nhiên nói, ta trước đó không lâu mới đến nơi này, bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, ta vẫn không có tìm được công việc phù hợp, cho nên nhìn thấy ngươi ở đây nhận người. Ta liền nhanh lên tới rồi. Thì ra là thế nha, hí mắt cười, trước tiết mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ lên đường, kỳ thực ta cái kia tiệm thức uống lạnh sinh ý rất kém cỏi, sở dĩ nhận người là muốn cho hắn làm điếm trưởng, sau đó tự ta đi làm công. Lưu Húc trực tiếp vẻ mặt hát tuyến, lên đường, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp đem tiệm thức uống lạnh đóng, bởi vì ngươi gọi làm điếm trưởng còn muốn trả cho ta tiền, thật lãng phí. Như trước hí mắt cười trước tiết mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ liền giải thích, cái kia tiệm thức uống lạnh là ba ta tâm huyết. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, ta cũng sẽ không tắt đi. Thế nhưng nói thật à, mấy tháng gần đây tiền kiếm được đều dùng với mua nguyên liệu, cho nên cũng không có kiếm tiền gì. Mà ta là trưởng nữ, hai người bọn họ đều còn ở đến trường, cho nên ta phải kiếm được đầy đủ tiền cung các nàng đến trường, cũng duy trì cái nhà này mới được. Hát ra một hơi thở, vẫn là cười híp mắt trước tiết mỉ cổ tỏ ưu ra bệ liền nói bổ sung, cho nên ta chỉ muốn chiêu cá nhân quản tiệm thức uống lạnh, sau đó chính mình đi làm công lạc. Trước tiết mỉ cổ tỏ ưu ra bệ tuy là vẫn là cười hết mắt, có thể Lưu Húc từ đó nghe được bất đắc dĩ, mặc danh kỳ diệu bị an lịch giáo chủ lấy được cái này thế giới nhị thứ nguyên tới, tạm thời không có trở về manh mối, cho nên hắn liền đã xác định ở cả nỏ chỗ ít ba bên trong ngắn hạn mục tiêu, đó chính là hiệp trợ trước tiết mỉ cổ tỏ ưu ra bệ đem tiệm thức uống lạnh sinh ý làm lên, để trước tiết mỉ cổ tỏ ưu ra bệ có thể qua được ung dung một điểm. Ân, cướp ngân hàng tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Xác định mục tiêu. Lưu Húc lên đường, ta không muốn làm điếm trưởng, bởi vì ngươi mới là điếm trưởng, hơn nữa tiệm thức uống lạnh là ba ngươi để lại cho ngươi, ngươi không thể dễ dàng buông tha. Có thể đã kiên trì thật lâu, đã kiên trì không nổi nữa. Đó là bởi vì ngươi phía trước không có gặp phải ta. Nghe nói như thế, trước tiết mỉ cổ tỏ ưu ra bệ con mắt liền mở có chút lớn, cũng tỉ mỉ đánh giá trước mắt cái này ánh mặt trời thiếu niên. Ngươi vẫn là điếm trưởng, mà ta là nhân viên cửa hàng. Nhìn ngoài phòng đại thái dương, Lưu Húc tiếp tục nói. Hiện tại chính là bán đồ uống lạnh tốt tiết, hơn nữa đồ uống lạnh sẽ không quá chú trọng mùi vị, mua quần thể tập trung ở 6 đến 25 tuổi trong lúc đó, cho nên chỉ cần nghĩ biện pháp đem đồ uống lạnh khiến cho cuốn hút đẹp, liền giống như ngươi vậy, phỏng chừng là có thể dễ bán. Bị Lưu Húc như thế khen một cái, trước tiết mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ ngược lại có chút đỏ mặt. Trước tiết mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ ngay từ đầu còn không phải tin tưởng Lưu Húc có thể giúp, có thể nghe được Lưu Húc cái này tinh chuẩn định vị, trước tiết mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ lập tức thì có lòng tin. Cũng nói, ta cam kết ngươi cho ta nhân viên cửa hàng, tiền lương 2 vạn Nhật Nguyên, có thể chứ vừa nghe đến 2 vạn, Lưu Húc nhất thời cảm thấy tiền lương thật là cao a, so với bình thường thành phần tri thức cao hơn nữa, nhưng hắn đột nhiên ý thức được chính mình hiểu sai, hắn còn tưởng rằng là nhân dân tệ. Nguyên lai là Nhật Nguyên A 2 vạn Nhật Nguyên cũng chính là 1.300 nhân dân tệ, cái này tiền lương kỳ thực không cao lắm. Thấy Lưu Húc do dự, nhíu chân mày lại trước tiết mỉ cổ tỏ ưu ra bệ lên đường, ta tháng thứ nhất chỉ có thể trả cho ngươi nhiều như vậy, nếu như sinh ý có khởi sắc, ta có thể trả cho ngươi càng nhiều hơn. Ta không phải ý tứ này. Lưu Húc vội vàng giải thích, kỳ thực là cái dạng này, ta tạm thời không có có chỗ ở, cho nên ngươi có thể hay không để cho ta ở đây, sau đó miễn là quản ta 3 bữa cơm, ta có thể không cần tiền lương. Cái này phòng ốc rất lớn, phòng trống có mấy cái, cộng thêm trước tiết mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ đỉnh đầu quả thực chặt, hơn nữa thêm một người cũng chính là nhiều một đôi đũa mà thôi, bỏ ra tới cũng sẽ không tăng lớn nhiều lắm, cho nên trước tiết mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ lập tức cũng đồng ý, sau đó liền mang theo Lưu Húc đi lên lầu 2. Từ trước tiết mạ phỉu gian phòng trải qua lúc, Lưu Húc liền thấy trước tiết mạ phỉu đang nằm ở trên giường đọc sách, hai cái tiểu cước nha còn trước sau đung đưa, bạch sắc tiểu nguyệt nửa lần có thể thấy rõ ràng. Chăm chú nhìn thêm, Lưu Húc liền đi theo trước tiết mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ. Ở Lưu Húc trong trí nhớ, cả nọ chỗ ít ba bên trong trước tiết mạ phỉu có xem thư gì đó thói quen. Gì đó là cái gì kha y, ngươi hiểu không hiểu, kiên định lắc đầu. Xem ta hình dáng của miệng khi phát âm, dê, un, cút cho nên. Lưu Húc chỉ muốn biết trước tiết mạ phỉu là không phải đang nhìn thư. Trước đây xem cả nỏ chỗ ít ba thời điểm, Lưu Húc luôn sẽ đưa các nàng ba tỷ muội tên lộng lan lộn, sau lại hắn liền nghĩ đến một cái phi thường tốt nhớ phương pháp, mỉ cổ tỏ ưu ra bệ, ạ kỳ nạ, mạ phỉu, không phải vừa lúc là dựa theo thời kỳ trình tự từ lớn đến nhỏ sắp hàng sao hạ là trưởng nữ, thu là thứ nữ, đồng là ba nữ nhân. Cho nên dựa theo phương pháp này, Lưu Húc một cái liền nhớ kỹ ba cái tên đối ứng ba người.